lần này tôi sẽ chọn anh ấy Thuần Nhan. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thiên Thiên cắn chặt môi. Trông thật đáng thương, tôi hoàn toàn không bị vẻ đáng thương của cô ta lừa. Chỉ vào mặt cô ta từng câu từng chữ nói. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay không có tôi và Kiều Yến, thì giờ cô đã bị những người đàn ông khác xé xác rồi. Vết thương của Kiều Yến, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Nếu có ý thức, tôi khuyên cô nên làm theo những gì tôi nói sau này. Tôn Thiên Thiên sợ hãi, mặt trắng bệch, thấy Kiều Yến thậm chí không buồn nhìn cô ta một cái. Có vẻ cuối cùng đã nhận ra sự thật. Cô ta từ từ cúi đầu, cuối cùng nói một câu. Tôi sẽ nghe theo lời cô. 33, sáng hôm sau, tiệc đính hôn vẫn diễn ra như thường lệ. Những phóng viên đang phục kích gần biệt thự của Kiều Yến không thu được gì ngoài những bức ảnh hạnh phúc giữa hai chúng tôi. Khi vào đến sảnh tiệc, tôi nhìn thấy Kiều Hằng Vũ ở góc phòng. Gương mặt hắn ta rất khó coi, đang nghe người bên cạnh nói gì đó. Khi người kia nói xong, khuôn mặt hắn ta chỉ còn lại sự hung hãn. Hắn quay người, nhanh chóng ra lệnh cho cỡ ớt dưới vài câu. Tôi nhìn hắn ta cảnh giác như đối mặt với kẻ thù. Trong lòng bức xúc dần dần tan biến. Kịch hay sẽ bắt đầu ngay thôi. Tuy nhiên, sắc mặt Kiều Hằng Vũ ngày càng tệ. Hắn liên tục nhận điện thoại, liên tục nổi giận, ra lệnh cho cấp dưới. Nhưng cũng chỉ là những hành động vô ích mà thôi. Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy tin tức đã được đăng tải. Kiều Thị bị nghi ngờ trốn thuế và đang bị điều tra. Giang Ý, chắc chắn là cô làm. Bên kia đột nhiên vang lên giọng Kiều Hằng Vũ. Tôi ngước lên, đối diện với gương mặt tối tăm tột độ. Anh điên rồi à? Kiều gia sụp đổ thì có lợi ích gì cho gia đình chúng tôi? Nếu cô muốn ở bên Kiều Yến thì cứ ở đi. Chẳng ai ngăn cản cô. Tại sao cô phải nhằm vào gia đình tôi? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt phát điên. Trong lòng lẩm bẩm một câu ở kiếp trước. Kiếp này mặc dù hắn ta thật sự chưa kịp làm hại tôi, nhưng những việc hắn đã làm đều đủ để hắn lần. Thấy tôi không lên tiếng, ánh mắt Kiều Hằng Vũ gần như tràn đầy sự điên cuồng. Hắn bước lên một bước, bất ngờ nắm chặt cánh tay tôi, ép tôi phải ra ngoài nói chuyện. Buông ra, khi bị hắn ta chạm vào, toàn thân tôi như co giật. Hắn vẫn nắm chặt, dường như muốn nghiền nát tôi. Nhìn thần sắc của hắn, nỗi sợ trong lòng tôi nhanh chóng lan ra. Cơ thể mất hết sức lực. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào cô ấy. Ngay lúc đó, Kiều Yến đột ngột xuất hiện. Một quyền mạnh mẽ đánh Kiều Hằng Vũ ngã xuống đất. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Xung quanh tỏa ra khí thế mê khác thường. Chưa đợi Kiều Hằng Vũ đứng dậy, anh lại liên tiếp vào mặt hắn. Tôi hoàn hồn, tưởng anh lại phát điên. Vội vàng chạy đến ngăn cản. A Yến, không cần phải bẩn tay với loại người này. Kiều Yến lại một quyền mạnh mẽ xuống, trực tiếp đánh lệch mặt Kiều Hằng Vũ. Lo lắng cho tôi, anh cuối cùng cũng dừng tay. Nhưng cơn tức giận trong mắt anh vẫn không giảm. Anh nhìn chằm chằm Kiều Hằng Vũ. Tôi cảm thấy có chút lạ với phản ứng của hắn, nhưng không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng kéo anh ra xa. Không lâu sau, toàn bộ khách mời trong sảnh tiệc đều tụ tập lại. Khi thấy Kiều Yến đánh người, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người công khai mắng Kiều Yến là kẻ điên. Một số người vì sợ hãi mà lập tức rời đi. Trong cơn hỗn loạn, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Tôi hỏi Kiều Yến đã xảy ra chuyện gì. Anh lắc đầu không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn rất tệ. Tôi đành tạm thời gác lại, nói với anh rằng tất cả bằng chứng đã chuẩn bị xong. Anh lạnh lùng nhìn về phía Kiều Hằng Vũ ở xa, nói, vậy thì bắt đầu đi. 34, trong khi đại sảnh đang hỗn loạn, màn hình lớn đột nhiên bắt đầu phát video. Nửa đầu của video được tạo thành từ những bức ảnh. Từng bức ảnh một được phóng to. Tất cả đều liên quan đến tập đoàn Kiều Thị. Video ghi lại những năm tháng mà tập đoàn Kiều kiếm tiền bất chính nhờ sự khôn khéo và mối quan hệ xã hội. Cũng ghi lại những việc vi phạm pháp luật mà Kiều Hằng Vũ đã thực hiện kể từ khi tiếp quản công ty. Cuối cùng, video tiết lộ những giao dịch quyền lực và TINHDUC mà hàng chục lãnh đạo cấp cao, thậm chí cổ đông của công ty, đã thực hiện một cách bí mật. Những khuôn mặt xấu xí lần lượt xuất hiện trên màn hình. Những người cấp cao của tập đoàn Kiều đều có mặt vì danh tiếng của Kiều gia. Đều tái mét mặt, trời ơi, đây là cái gì vậy? Điên, điên rồi, tập đoàn Kiều Thị điên thật sao? Ha, nghe nói Kiều Hằng Vũ trẻ tuổi tài giỏi. Hóa ra là Kiều, tài giỏi, như vậy. Kiều Thị lần này tiêu rồi. Không biết ai đã làm thế này. Cẩn thận lời nói. Nếu không cảnh sát sẽ bắt chúng ta đi điều tra đấy. Giữa tiếng ồn ào, Kiều Hằng Vũ trở thành mục tiêu công kích. Vô số người chỉ trích hắn, phê bình không chút nể nang. Thậm chí có người nói Kiều Thị rơi vào tình cảnh này đều do hắn gây ra. Kiều Hằng Vũ, với khuôn mặt bầm tím, lách mình giữa đám đông, khuôn mặt xanh đỏ đan xen. Nhưng ngay lúc đó, đám đông bất ngờ phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Đó là cái gì? Câu lạc bộ riêng của Kiều Hằng Vũ. Tất cả mọi người quay lại nhìn. Thấy video trên màn hình. Đó đều là hình ảnh trong câu lạc bộ của Kiều Hằng Vũ. Trong video, những cô gái đều bị che mặt. Nhưng những gì xảy ra thì không thể nhầm lẫn. Nhìn những con người mặc áo da lố bịch xúc phạm, tra tấn, đánh đập họ. Dưới sân khấu rơi vào im lặng chóc. Còn Kiều Hằng Vũ nhìn những video đó, cả người đứng sững tại chỗ. Tôi nhìn thấy nét mặt hắn từ từ bị tuyệt vọng thay thế. Trong lòng tôi cuối cùng cũng vơi bớt phần nào tức giận. Không cần khách sáo, đây đều là những gì hắn ta đáng phải nhận. Đồ khốn, bọn họ thật sự là đồ khốn. Thế giới này đang làm sao vậy? Tại sao vẫn còn những tên khốn nạn như này tồn tại? Cái tên Kiều Hằng Vũ này thật sự là súc sinh. Đáng chết. Những tiếng chửi bới điên cuồng vang lên khắp nơi. Trên mặt mọi người đều hiện rõ sự phẫn nộ. Dù cho họ có bẩn thỉu đến đâu. Nhưng giờ phút này, họ đều phải trở thành những chính nhân quân tử chống lại kẻ ác. Bốp, có người tát mạnh vào mặt Kiều Hằng Vũ. Mắng hắn không biết xấu hổ, nói rằng trong video toàn là những đứa trẻ có độ tuổi bằng con gái họ. Không biết Kiều Hằng Vũ dám làm ra những chuyện như vậy. Cú tát này như mở ra một cái công tắc nào đó. Nhiều người xông lên, đẩy chửi mắng Kiều Hằng Vũ. Kiều Hằng Vũ trong cảnh bị ép, đầy vẻ hoảng sợ, hắn cố gắng né tránh, đẩy muốn thoát ra khỏi đám đông. Nhưng đã nhiều lần không thành công. Dưới áp lực to lớn, hắn phát ra tiếng gào thét thê lương. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. 35, Kiều Hằng Vũ đã trốn thoát. Ngay khi cảnh sát đến nơi, hắn ta đã nhân lúc hỗn loạn lẻn ra khỏi đám đông. Nhưng tôi đã chặn tất cả các con đường khác, chỉ để lại cho hắn một con đường chết. Tôi đã thông báo cho cảnh sát rằng hắn ta có thể sẽ chạy trốn qua đường thủy ra nước ngoài. Cảnh sát hoài nghi, nhưng vẫn nhanh chóng cử người đi điều tra. Còn tôi và Kiều Yến ở lại trong đại sảnh cho đến khi tất cả khách mời rời đi. Chúng tôi đứng trên sân khấu, đeo nhẫn đính hôn cho nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn. Phát hiện ra Kiều Yến vẫn có điều gì đó không ổn. Tôi không khỏi nhíu mày. Hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy tôi không vui, anh nắm chặt tôi hơn. Sau nhiều lần thúc giục, anh mới nói rằng anh biết tôi đã đến câu lạc bộ ngầm của Kiều Hằng Vũ tối qua. Tôi im lặng trong một giây. Hỏi anh, rồi sao nữa? Lửa giận bỗng chốc bùng lên trong ánh mắt anh. Anh nói với giọng trầm rằng anh cũng đã gặp cô gái mà tôi đã cứu. Cô gái đó tên là Trần Ý. Trần Ý, đúng, Kiều Yến nói với giọng khàn khàn. Kiều Hằng Vũ đã cố tình tìm một cô gái giống em. Tôi sững người lại, bỗng nhớ ra nét mặt của cô gái đó. Hình như đúng là có vài phần giống tôi. Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi cảm thấy có chút buồn nôn. Kẻ rác rưởi như Kiều Hằng Vũ không thể có tình cảm gì với tôi. Có lẽ là ghen ghét tôi, nhưng lại không biết làm thế nào để trút giận lên tôi. Nên đã tìm người giống tôi. Đờ mờ, Kiều Yến đột nhiên đá bay chiếc ghế bên cạnh. Nói rằng anh rất muốn G-I-E-C-C-S-S kẻ xúc sinh Kiều Hằng Vũ. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh, lòng tôi lại kỳ lạ cảm thấy bình yên. May mắn thay, mọi chuyện đã không đi lệch hướng. May mắn là Kiều Yến vẫn ở đây. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Kiều Yến, không thể kiềm chế mà hôn lên môi anh. Hơi thở của Kiều Yến trở nên nặng nề hơn. Vài giây sau, anh bế tôi lên đặt lên bàn, từ từ chiếm lấy tôi. 36, Kiều gia đã hoàn toàn tuyên bố phá sản. Kiều Đông bị giam, còn vợ ông ta thì bị phán án treo. Giang gia cũng bị liên lụy, mất đi phần lớn tài sản. Và ba tôi cũng bị cách chức. Nhưng nhờ những biện pháp phòng ngừa trước đó của tôi, họ không bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Vịt trắng lội cỏ, đây đã là sự đảm bảo lớn nhất rồi. Tôi đã sắp xếp chỗ ở mới cho họ, rồi chuyển đến sống cùng Kiều Yến, ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị. Sau khi Kiều Yến sắp xếp ổn thỏa cho tôi, anh lại chuẩn bị ra ngoài thì bị tôi chặn lại. Kiều Hằng Vũ sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Em đừng lo lắng, Kiều Yến có vẻ do dự. Tôi giả vờ không vui. Cách chương.